Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607 đến Bangkok. Viên Thư Duật liền nhìn thấy trước mắt là một tăng nhân. Hẳn là Thái Lan tăng nhân. Ăn mặc Thái Lan tăng nhân xuyên áo bào. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Nói hoa hạ nói, rõ ràng, thế nhưng có chút đông cứng. Khiến người ta vừa nghe liền có thể nghe được là người nước ngoài nói hoa hạ nói. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Chính mình còn có thể bị đến gần. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tăng nhân tiếp tục nói rằng. Bần tăng là ánh bình minh tự tăng nhân. Pháp hiệu êm đềm. Không biết. Có thể hay không may mắn mời đại nhân đi ánh bình minh tự uống trà. Nói kinh. Ngộ đạo. Viên Thư Duật cấp tốc hoàn hôn. Ánh bình minh tự ngay ở Bangkok, rất chứ danh một tòa chùa miếu, lại bị gọi là tảng sáng tự, hoặc là Trịnh Vương miếu. Trịnh Vương trục xuất Miễn quân sau, dẫn dắt bộ đội xuôi dòng mà xuống. Quân thuyền trải qua tự trước thời điểm, vừa vặn là lúc tờ mờ sáng. Trịnh Vương liền khiến thuyền dừng với tự trước, lên bờ tuần lễ. Sau đó Trịnh Vương leo lên vương vị sau, liền hạ lệnh trùng tu chùa chiền. Cũng căn cứ năm đó tình huống đem tự tên đổi thành ánh bình minh tự. Đồng thời, Trịnh Vương dự bị ở Chao Phraya bờ phía nam kiến tạo vương cung. Đem ánh bình minh tự làm như vương thất từ đường. Tây Nguyên một năm 778 còn di xin mời Ngọc Phật đến ánh bình minh tự cung phụng. Ánh bình minh tự nắm giữ tăng lữ hơn ngàn người. Bên trong có không ít có cấp bậc tăng nhân. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Cái này tăng nhân không đơn giản, phỏng chừng cũng là nhìn ra rồi thân phận chân thật của mình. Cho nên mới tới đến gần, Viên Thư Duật đáp lễ, nếu là có thời gian, sẽ đi ánh bình minh tự bái phỏng. Êm đềm nghe xong, phi thường hài lòng, lại vỗ tay quay về Viên Thư Duật hành lễ. Cái kia bần tăng liền xin đợi đại nhân đến rồi. Nói xong, êm đềm cũng không dây dưa nữa. Trở lại chỗ ngồi của mình, ở trên máy bay, còn ăn một bữa cơm trưa, trên phi cơ cơm canh, đều là chút khá là thứ đơn giản, tự nhiên không mỹ vị đến mức nào. Viên Thư Duật cũng không có tùy tiện lấy ra không gian đồ vật ăn. Theo hắn nhiều người, lấy ra, đồ vật đương nhiên phải phân cho những người khác, thế nhưng quá làm người khác chú ý liền không tốt, rất nhanh đến hơn một giờ chiều. Liền đạt tới Thái Lan Bangkok Tố Vạn cái kia phổ phi trường quốc tế. Hạ xuống máy bay, đoàn người đi ra phòng chờ máy bay. Liền nhìn thấy một người dơ nhãn hiệu. Mặt trên dùng hoa hạ văn viết La Vong Phàm. Mọi người liền biết, cái này hẳn là tiếp bọn họ người. Nâng nhãn hiệu nam nhân, xem ra hẳn là người Hoa. Thân hình cao lớn, khôi ngô, màu da không có như vậy hắc. La Vong Phàm đi tới. Ta chính là La Vong Phàm. Nam nhân quay về La Vong Phàm hành lễ. La lão, khách sạn đã đặt. Xe sẽ ở đó một bên. Trước tiên đi khách sạn để hành lý đi. Sau đó hai ngày nay, ta sẽ dẫn ngài cùng bằng hữu của ngài. Ở Bangkok du ngoạn một phen. Sau ba ngày, chúng ta lại chạy tới Thanh Bước. Đúng rồi, ta tên là Bách Lý Quân. Ngài có thể gọi ta A Quân. La Vong Phàm nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện. Chúng ta ở Bangkok dừng lại một ngày được rồi. Ngày mai sẽ đi máy bay đi Thanh Bước. Các loại chị nhà ngươi tiểu thiếu ra bệnh. Lúc trở lại Bangkok chơi đùa. Nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Nhà hắn thiếu ra, gần nhất tình huống rất nguy. Hắn tự nhiên là hy vọng những người này có thể đi qua rất nhanh. Sau đó cho nhà hắn thiếu gia trị liệu. Thế nhưng, xuất phát từ đãi khách lễ nghi, nếu như những khách nhân này nói muốn ở Bangkok du ngoạn, hắn cũng không thể ngăn cản. Có điều, nam tử hơi có chút kinh ngạc với Viên Thư Duật tuổi trẻ. Hắn nghe chủ tử nhà mình Bách Lý Quốc nói rồi. Lần này theo La lão đến, có một vị trẻ tuổi, là cho chính mình tiểu chủ nhân chữa bệnh. Nghĩ đến chính là vị trẻ tuổi này. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy. Không biết, người trẻ tuổi này có thể hay không chữa trị nhà hắn thiếu gia. Bách Lý Quân nói rằng, xin mời đi theo ta. Nói. Bách Lý Quân làm xin mời tư thế. Mọi người đuổi tới. Đến cách đó không xa, thì có 3 chiếc Audi A9 đậu ở chỗ này. Viên Thư Duật đám người âm thầm suy nghĩ. Cái này trăm dặm nhà người còn rất biết điều. Xác thực, xe Audi Tử có chút không xứng với trăm dặm nhà phú hào dòng dõi. Thế nhưng, như vậy xe, ngồi dậy đến thoải mái. Xác thực là thích hợp ở trong thành thị du ngoạn sử dụng. Cũng không sẽ khiến cho vây xem. Mọi người lên xe, xe liền phát động. Bangkok thành phố này, phi thường đẹp đẽ, kiến trúc rất đẹp, rất có đặc sắc không nói. Hai bên đường hàng cây bên đường đều là nhiệt đới thực vật. Xem ra có khác phong tình. Đến khách sạn vừa nhìn, phát hiện là một tòa tên là Bangkok khách sạn. Cấp 5 sao đường, mọi người xuống xe. Bách Lý Quân liền nói rằng, chư vị ở trên máy bay khẳng định không có ăn được. Thả xuống hành lý, ta mang bọn ngươi đi này quán rượu phòng ăn ăn cơm. Này quán rượu phòng ăn cũng không tệ lắm. Có rất nhiều Thái Lan đặc sắc thức ăn. Mọi người gật gật đầu. Đi vào khách sạn đại sảnh. Cầm phòng thẻ. Liền lên đi để hành lý. Khách sạn rộng rãi phòng khách. Phối có cấm khói phòng. Điều hòa. Đẹp đẽ đi. Bàn học. Tivi. Máy vi tính sách tay. Bên trong phòng két sắt. Tủ lạnh. Độc lập phòng tắm vòi sen cùng bồn tắm lớn. Tắm vòi sen phương tiện. Máy sấy. Sinh hoạt thường ngày phòng, trà, máy pha cà phê, uất y phục phương tiện, miễn phí bình đựng nước, áo tắm, lan cùng wifi mạng lưới các loại phương tiện thập phần hoàn bị, so với quốc nội 5 sao khách sạn, nhiều hơn một chút săn sóc cùng nhân tính hóa. Khoảng chừng nửa giờ, mọi người ở khách sạn đại sảnh tụ tập ở cùng nhau. Bách Lý Quân mang theo mọi người đi tới lầu 4 phòng ăn. Ở một cái bàn tròn trước ngồi xong, người phục vụ đem ra thực đơn. Bách Lý Quân hai tay nâng thực đơn, muốn đưa cho Viên Thư Duật. Bách Lý Quân đã sớm từ đám người kia hành vi trên nhìn ra rồi. Viên Thư Duật người trẻ tuổi này, không chỉ có là phải cho chính mình tiểu thiếu gia chữa bệnh người. Vẫn là trong đám người này đầu lĩnh, nghe những người này gọi Viên Thư Duật đại nhân, là có thể rõ ràng. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta không hiểu Thái ngữ. Người đến điểm đi. Bách Lý Quân vừa nhìn về phía La Vong Phàm. La Vong Phàm cũng là lắc lắc đầu. Người điểm đi. Ta cũng không hiểu Thái ngữ. Vậy ta liền điểm. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Quân nói rằng. Tiếp đó. Bách Lý Quân huyên thuyên dùng Thái ngữ nói ra liên tiếp món ăn tên. Người phục vụ ở bên cạnh gật đầu. Ghi chép. Bách Lý Quân điểm hơn 30 bàn món ăn. Mới phải thả xuống thực đơn. Người phục vụ rời đi. Rất nhanh. Món ăn liền lên đến rồi. Bách Lý Quân từng đạo cho mọi người giới thiệu. Cái này là đông âm công thang. Cái này là cà ri xào cua. Còn có carbon nướng tôm lớn. Hấp sinh hào. Muối nướng cá biển. Cua táo. Cay xào di bối. Cá lộ tôm tươi. Thái kiểu da giòn tiêu ma gà. Thanh ninh lá nổ thịt bò. 9 tầng tháp cà ri thịt bò. Chấm ngoặc kép. Món chính là thái kiểu tôm tươi hạt cơm rang. Thái kiểu bún xào. Tất cả mọi người ăn được thập phần đã nghiền. Nơi này mấy nữ hài tử đều là có thể ăn cây ớt. Vì lẽ đó, những thức ăn này phi thường lành miệng vị. Bữa cơm này tiêu tốn hai hơn vạn thái bạt, tương đương với nhân dân tệ hơn 4.000, vẫn tương đối đắt giá. Ăn cơm xong đã là hơn 4 giờ chiều. Bách Lý Quân đề nghị đến, chợ đêm nhanh bắt đầu rồi. Không phải vậy chúng ta hiện tại liền chạy tới Bangkok bờ sông chợ đêm. Sau đó ở nơi đó du ngoạn, ăn đồ ăn, sông Mekong từ Bangkok thành phố này ngang qua mà qua. Đem Bangkok chia làm hai cái bộ phận. Bờ sông chợ đêm liền xây dựng ở sông Mekong bên cạnh. Bờ sông chợ đêm là toàn Á Châu to lớn nhất chợ đêm. Do cũ kho hàng bến tàu cải biến mà thành, cùng truyền thống chợ đêm so với, hoàn cảnh sạch sẽ, tiểu tư tư tưởng càng nồng. Nơi đó mỹ thực, đồ thủ công, trang phục không thiếu gì cả. Cửa hàng theo, đè chủng loại phân chia khu vực, thương phẩm giá cả hơi cao. Viên Thư Duật gật gật đầu, tả hữu buổi tối vô sự,